Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất lâu rồi, cái lần đầu tiên mà anh gặp Hứa Tình Thâm, cô đã nói với anh, tôi cho anh có dám nhận không? Tưởng Viễn Chu anh có gì mà không dám chứ? Mấy năm trước, Tưởng Viễn Chu muốn Hứa Tình Thâm, mấy năm sau, đối diện với câu hỏi tương tự, cõi lòng Tưởng Viễn Chu lại hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên chỉ hoàn toàn là đơn thuần thưởng thức cái đẹp, lúc này đây là Tưởng Viễn Chu anh cam tâm tình nguyện cầu còn không được. Vì sao anh không dám? Tưởng Viễn Chu nói. Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ cong lên. Vì em bị người ta nói là không sạch sẽ. Nếu anh muốn cưới em muốn một hôn lễ vẻ vang, em muốn ai ai cũng biết em là Tưởng phu nhân, anh sẽ không sợ bị người ta chỉ trò trò, mất hết mặt mũi nhỏ Tưởng anh chứ? Cái này dễ thôi mà, nếu ai dám ngồi lê đôi mách câu nào, anh sẽ xé miệng hắn ra. Hứa Tình Thâm gật gật đầu, sau đó quay sang Tưởng Đông Đình. Ba xem, con ba dám cưới con. Anh ấy dám cưới thì con có gì không dám gả chứ? Tưởng Đông Đình nghe ra được đây là ý định của Hứa Tình Thâm. Ông ta không ở lại nổi nữa, dùng chân đá văng cái ghế bên cạnh. Bàn tay Hứa Tình Thâm đè lên bàn. Ba, cho chúng con một tiếng chúc phúc thôi, không khó như thế đâu. Cô không xứng. Tưởng Đông Đình nói xong liền bỏ đi. Hứa Tình Thâm nhìn bóng dáng hai người đi ra ngoài, cô ngồi trở lại ghế, trong phòng ăn tức thì yên tĩnh không tiếng động. Tưởng Viễn Chu khom người ôm Lâm Lâm lên, duệ duệ ở bên cạnh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Cứ nói trẻ nhỏ không hiểu gì, nhưng nếu nói thằng bé không hiểu, trong mắt thằng bé lại lộ rõ ràng vẻ khẩn thiết và mong đợi. Hứa Tình Thâm đi qua bế Duệ Duệ lên, sau đó bảo người làm dọn hai cái ghế dành cho trẻ em tới cạnh mình. Tưởng Viễn Chu và Lâm Lâm trán dựa trán, trong lòng anh tràn ngập đủ loại cảm giác khác thường. Có kích động, có vui mừng, lại cũng có chua xót. Hứa Tình Thâm đi tới, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai Tưởng Viễn Chu. Cô ghé người sát vào anh, dán mặt vào lưng Tưởng Viễn Chu. Thật sự xin lỗi. Lâm Lâm khẽ gọi mẹ. Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, ánh mắt nhìn con gái trong lồng ngực. Lâm Lâm, kêu ba đi. Đứa nhỏ nhìn anh, nhưng lại vươn tay đòi Hứa Tình Thâm ôm. Mama. Con bé rõ ràng đang ghen tị, nhìn thấy Hứa Tình Thâm ôm Duệ Duệ, Lâm Lâm hơi tủi thân mà nhào qua phía Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu lúc này lại thế nào cũng không chịu buông tay. Bảo bối, gọi ba đi, ba là ba con mà. Lâm Lâm rốt ruột giơ tay với Hứa Tình Thâm, bàn tay Tưởng Viễn Chu nhẹ giữ vai con bé lại. Lâm Lâm. Duệ Duệ trong lòng Hứa Tình Thâm giang tay về phía Tưởng Viễn Chu cũng muốn anh bế. Hứa Tình Thâm thả Duệ Duệ vào lòng Tưởng Viễn Chu, anh có vẻ vẫn không chịu thả con ra, nhưng Lâm Lâm đã bổ nhào vào trước người Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm đi tới trước bàn ăn, thả con vào lại ghế. Ăn cơm trước đi ạ, đồ ăn cũng nguội rồi. Lão Bạch vội nói. Duệ Duệ cũng ngồi lại xuống ghế. Tưởng Viễn Chu một tay chống trán, tựa như vẫn chưa lấy lại tinh thần sau chuyện này. Anh uống một ngụm rượu, uống hơi nhanh, cồn lướt qua cổ họng. Mu bàn tay anh ghì chặt lên khóe môi, vành mắt hơi hồng. Hứa Tình Thâm nhìn về phía người đàn ông. Lần trước lúc Duệ Duệ bị thương, em nên nói với anh, nhưng mà... Mỗi một sợi không khí như đều đang bị đông lạnh. Những người giúp việc nhìn nhau. Thật sự như vậy, đừng nói là Tưởng Viễn Chu, cả các cô ấy cũng đều thấy khó mà tin được. Nỗi đau của Tưởng Viễn Chu trước kia và sự khó chịu hiện tại, cô đều đã nhìn thấy hết. Thế nhưng, cũng không ai có thể nói Hứa Tình Thâm không đúng. Không phải bởi vì cô là Tưởng phu nhân nên không thể nói, mà vì tương đối hiểu Tưởng Viễn Chu. Những đau khổ Hứa Tình Thâm đã nếm không ít hơn so với anh. Chung quy lúc trước, Tưởng Đông Đình đã đổi đứa trẻ. Không đổi được là một chuyện, nhưng nếu đổi được thì sao? Vậy thì vào khoảnh khắc Duệ Duệ bị thương kia, không phải Hứa Tình Thâm sẽ sụp đổ mất sao? Không ai nói lời nào, không ai động lấy đũa. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lần thứ hai nhìn qua Lâm Lâm. Không cần làm giám định DNA, con bé chính là con anh. Người đàn ông ngồi dậy, tập trung lại cảm xúc. Anh không muốn con anh, con gái anh phải luôn trăn trở về tờ giấy giám định DNA. Hứa Tình Thâm nghe vậy, khuôn mặt hơi thay đổi. Nhưng lỡ Phó Kinh Xanh cũng lừa em thì sao? Không có lỡ như. Tưởng Viễn Chu ngay sau đó lại nói. Hai đứa nhỏ đều là của anh, một trai một gái. Hứa Tỉnh Thâm nghe ra ý tứ trong lời nói của Tưởng Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net